Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, mục tiêu, thần linh ánh mắt, canh 3, Hứa Thanh cả đời này, gặp qua rất nhiều khó khăn, có giải quyết, có không cách nào giải quyết, nhưng đối với tu hành, ở Hứa Thanh trong trí nhớ, chính mình rất ít sẽ bị kẹt lại. Nhất là ở lĩnh ngộ này một cái phương diện thì càng là như thế. Vô luận là lúc trước Hải Sơn Quyết, hay là sau đó một loạt công pháp, hắn đều rất thuận lợi tu hành đi ra. Cho dù là cảm ngộ quỷ đế Sơn, cũng là như thế. Thậm chí sau đó đem nó biến ảo, cũng không có gặp phải quá nhiều trở ngại. Còn có chính là lúc trước Kim Ô, mặc dù hơi khó khăn một chút, nhưng suy nghĩ thông thuận, khiến cho hắn cũng rất nhanh đem nó hiểu ra. Đương nhiên điều này có quan hệ rất lớn với chỉ điểm của người bên ngoài. Nhưng căn bản mà nói là ngộ tính của Hứa Thanh, ngộ tính của hắn cho tới nay đều rất kinh người. Nhưng lúc này đây, hắn không có phương hướng, cũng không có đầu mối. Như thế nào đem độc cấm hóa thành trong ánh mắt? Việc này nói tiếp dễ dàng, nhưng chân chính làm được quá mức hư vô mờ mịt. Hứa Thanh tại trong 3 ngày này không ngừng mà nếm thử, thủy chung không cách nào hoàn thành. Hắn có thể đem độc cấm dung nhập vào trong mắt, bởi vì độc cấm cùng hắn giao hòa cùng một chỗ, cho nên Hứa Thanh có thể không nhìn độc cấm thương tổn. Mặc dù là thời gian lâu, cũng có màu tím thủy tinh đi khôi phục, cho nên ở một mức độ nào đó, hắn kỳ thật có thể vẫn có độc trong mắt, nhưng cũng chỉ là trong mắt có độc, không cách nào thông qua ánh mắt tản ra. Ánh mắt, Hứa Thanh trầm mặc, hắn có chút không hiểu, ánh mắt là ánh sáng gì, làm sao có thể đem độc dung nhập vào, khiến cho tất cả những gì nhìn thấy, đều trong nháy mắt trúng độc. Thần linh, làm sao làm được? Hứa Thanh thần sắc mỏi mệt, cảm thụ bốn phía đến từ thế tử cấm chế tiêu tán. Hắn đứng lên, yên lặng hướng về tiệm thuốc đi đến. Cho đến sắp bước vào thổ thành lúc, Hứa Thanh trong lòng khẽ động. Có lẽ là ta quá mức chấp nhất hai mắt. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ, nhưng hết thảy như thường. Mí mắt che lại tựa hồ cũng không thể mang đến cho hắn nhiều lý giải hơn. Bởi vì trước mắt màu đen là ánh mắt bị che đậy sau đó hình thành. Cũng là nhìn thấy, nếu không có mắt thì sao? Hắn vốn là một cái đối với mình tàn nhẫn người. Giờ phút này không có bất kỳ chần chờ giơ tay lên, trực tiếp đặt ở trên hai mắt, dùng sức đâm một cái. Đau đớn mãnh liệt bộc phát, máu tươi theo hốc mắt chảy xuôi xuống. Ánh mắt của hắn mù. Loại đau đớn kịch liệt này, từng đợt tràn vào Hứa Thanh cảm giác, nhưng so với hắn dĩ vãng trải qua đau đớn, cái này không tính là gì. Mắt bị mù, cũng sẽ ở dưới lực lượng của tử sắc thủy tinh, chậm rãi khôi phục, bất qua Hứa Thanh áp chế lực khôi phục của thủy tinh màu tím. Hắn muốn cảm thụ nhiều hơn một phen, mà trước mắt đen kịt, cùng lúc trước nhắm mắt đen không giống nhau. Thân thể Hứa Thanh chấn động, đây là lúc trước hắn không chú ý điểm, hắn cũng không nghĩ tới, mắt mù cùng nhắm mắt trong lúc đó, vậy mà bất đồng. Lúc trước nhắm mắt, ánh mắt bị ngăn cản, nhìn là đen kịt, mà lúc này đây là không có ánh mắt, cũng sẽ không có màu đen cái khái niệm này, không phải màu đen. Hứa Thanh thì thào, hắn có chút nói không rõ đây là loại cảm giác gì. Giống như người bình thường nhắm một con mắt lại, ánh mắt trở nên hẹp, giống như thiếu một khối, mà khối thiếu hụt kia không phải màu đen, nó không có màu sắc, cũng không có bất kỳ phản hồi thông tin thị giác nào. Giống như bị xóa đi, hư vô. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, trong đầu của hắn hiện ra từ ngữ này. Đây chính là hắn mắt mù sau cảm nhận được một màn. Điều này làm cho Hứa Thanh có chút không thích ứng. Hồi lâu, Hứa Thanh tản ra thần thức của mình dần dần, thế giới ở trong đầu của hắn một lần nữa hiện ra. Hết thảy đều không phải thông qua ánh mắt, mà là khí tức, mà là gió xúc cảm, mà là linh hồn cộng minh, còn có thần niệm bao trùm. Thần niệm liền giống như một chương không nhìn thấy lưới, do vô số gợn sóng tạo thành, lấy hắn làm trung tâm tản ra, đụng chạm bất cứ vật gì đều sẽ hình thành một ít phản hồi, khiến cho lưới này liên tục dao động, tiến tới tại hắn trong đầu, hình thành một cái ý thức. Ý thức không phải hình ảnh là có thể nhìn thấy, có thể phản ứng trực quan, mà ý thức là một loại cảm giác, một loại cảm giác. Một số thời điểm, đối với tu sĩ mà nói, bởi vì thần thức tồn tại, cho nên hình ảnh cùng ý thức là rất khó phân biệt. Sẽ làm cho bọn họ bản năng cho rằng, thần thức chính là một loại kéo dài ánh mắt. Nhưng trên thực tế, giờ khắc này Hứa Thanh hiểu được, nó không phải trong cảm giác của Hứa Thanh. Giờ phút này tất cả bốn phía hiện lên trong đầu mình đều là mình thông qua loại cảm thụ đối với ngoại giới này. Mình đi tạo thành, thổ thành cũng tốt, bầu trời cũng được, còn có đại địa, còn có bốn phía hết thảy nhà cửa, còn có đầu đường người đi đường, còn có xa xa ngọn núi. Hắn đều có thể cảm nhận được, đều có thể nhìn được. Chỉ là có người có màu sắc, có người không có bất kỳ màu sắc nào. Chỉ là một đường nét. Hồi lâu, Hứa Thanh yên lặng cất bước, đi vào thổ thành, đi vào tiệm thuốc. Một đường, hắn đều tại cảm thụ hết thảy trong trạng thái này. Cảm thụ ánh mắt không phải ánh mắt này. Hữu duyên ngàn dặm đến mua đan, vô duyên cũng phải xem một chút. Xa xa, thanh âm Ngô Kiếm Vu truyền vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong cảm giác của hắn, thân ảnh Ngô Kiếm Vu hiện ra, hắn có màu sắc, quần áo, sợi tóc, còn có biểu tình cũng là như thế. Ngươi làm sao vậy? Ngô Kiếm Vu hai mắt mở to, hắn nhìn Hứa Thanh đi tới, nhìn Hứa Thanh nhắm mắt lại, nhìn máu tươi chảy xuôi. Trong tâm thần chấn động thanh âm của hắn cũng khiến cho người bên ngoài chú ý. Rất nhanh đội trưởng cùng với Lý Hữu Phỉ, còn có Linh Nhĩ, đều chú ý tới Hứa Thanh đang đi tới. Linh Nhi nóng nảy, nhanh chóng chạy ra, ôm lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh sờ sờ đầu Linh Nhi, cười một cái. Linh Nhi cũng có sắc thái. Không sao, ta đang tu luyện, nhưng tu hành cái gì mà phải móc mắt mình ra à? Linh Nhi khóc, Hứa Thanh trấn an một phen, đi vào hiệu thuốc. Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh, đội trưởng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Lý Hữu Phỉ vẻ mặt khiếp sợ, Ninh Viêm lại là mở to hai mắt, U Tinh tiếp tục nấu nước, Thế Tử ngồi cách đó không xa, nhìn về phía mình, Hứa Thanh vỗ vỗ lưng Linh Nhị, cất bước đi tới trước mặt Thế Tử, ngồi ở một bên, suy tư một phen. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, ta vẫn là làm không được, coi như là móc xuống con mắt, nhưng ta như trước không thể để cho độc tản ra ở trong ánh mắt của ta. Dù là cảm giác thế giới, cũng vẫn là không cách nào để cho độc theo thần niệm của ta xâm nhập. Thế Tử nâng chén trà lên, uống một ngụm, đang muốn tiếp tục như lúc trước như vậy dùng huyền diệu phương thức chỉ điểm. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhìn một chút Hứa Thanh mù quáng hai mắt, quyết định lúc này đây trực tiếp một ít. Ngươi mù hai mắt là đúng, ngươi phải nghĩ biện pháp cảm thụ thần linh ánh mắt, đi xem chân thật thế giới, ánh mắt của thần linh, thế giới chân thật. Hứa Thanh lẩm bẩm, đúng vậy, Thế Tử ý vị thâm trường. Hứa Thanh trầm mặc một lát sau, hắn đứng dậy cúi đầu. Trong lúc Linh Nhi khẩn trương lo lắng, Hứa Thanh về tới hậu phòng quen thuộc, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng trầm ngâm, vì sao ta cảm giác thế giới bên trong có màu sắc, có không có màu sắc. Hứa Thanh suy tư, hắn cảm thấy đây có thể là một điểm mấu chốt, Đêm đã qua, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong lòng hắn mơ hồ có một đáp án cố định, vì thế cảm giác bốn phía đều có màu sắc. Một lát sau, Hứa Thanh bỗng nhiên truyền âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi có vật phẩm gì mà ta chưa từng thấy qua sao? Đang ở trong đại sảnh nhìn chăm chăm đội trưởng U Tinh. Nghe vậy lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra ý cười như không, cất bước đi về phía phòng sau. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, tay phải hắn nâng lên một phen, móc ra một vật phẩm. Hứa Thanh thần thức đảo qua, chóp mũi nghe thấy, đó là một viên đan dược, giải chú đan, đổi cái khác, đội trưởng mắt lộ kỳ mang, rất có thâm ý nở nụ cười, sau đó suy nghĩ một chút, lại móc ra một loại vật phẩm. Cái này thì sao? Hứa Thanh nhìn thấy, đó là một cái yếm, vì thế trầm mặc lắc đầu, đội trưởng hứng thú, không ngừng lấy ra. Hứa Thanh nhìn những thứ lộn xộn kia, có chút im lặng, cho đến một lát sau, hắn cảm nhận được đội trưởng tựa hồ lấy ra vật phẩm gì đó. Nhưng vật này, trong nhận thức của hắn, là không có màu sắc. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, cái này là, đội trưởng ánh mắt rơi vào chính mình trên bàn tay, nơi đó có một cái màu lam pho tượng nhỏ, vật này là hắn năm xưa đạt được. Là một cái tiểu tộc cúng bái vật, không có gì thần kỳ, bị hắn đặt ở chữ vật túi nhiều năm, chính mình đều không quan tâm. Đây là một pho tượng, đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, trong cảm giác của hắn, trong tay đội trưởng đích thật là hình dáng một pho tượng. Màu gì? Hứa Thanh hỏi, màu đỏ, ánh mắt đội trưởng thâm ý, cười lỉa miệng. CVT, ở đây Hán Việt là hồng sắc, bên Trung nhiều lúc xem là màu đỏ. Trong nháy mắt, Hứa Thanh trong cảm giác, bàn tay đội trưởng pho tượng trở thành màu đỏ. Hứa Thanh gật đầu, vừa muốn nói, đội trưởng bỗng nhiên lại nói, ồ, ta nhìn lầm tiểu A Thanh, đây là màu trắng. Hứa Thanh nhíu mày, đội trưởng cười cười, đặt pho tượng màu lam trước mặt Hứa Thanh. Nhẹ giọng nói nhỏ, tiểu A Thanh, trở ngại một ít nguyên nhân, ta không thể chỉ điểm ngươi, nhưng pho tượng này tặng ngươi, ngươi khôi phục mắt sau, đi xem, nó đến cùng màu sắc gì. Nói xong, đội trưởng rời đi. Hứa Thanh đáy lòng bốc lên, rất nhiều suy nghĩ tràn ngập trong lúc, hắn buông ra màu tím thủy tinh khôi phục lực lượng, khiến cho tràn vào hai mắt, yên lặng chờ đợi. Mấy ngày sau, Hứa Thanh mở mắt, nhìn về phía pho tượng màu lam trước mặt, trong nháy mắt nhìn thấy pho tượng này, trong đầu Hứa Thanh nổ vang, hắn nhận thức màu đỏ cùng màu trắng, giờ phút này sụp đổ, trở thành màu lam, quá trình này mang đến cho hắn chấn động, vô cùng to lớn, màu sắc có thể đánh lừa. Vậy những gì ta đang nhìn vào lúc này, liệu có thật hay không? Trạng thái trước đây của ta, sở dĩ vạn vật trên thế giới có màu sắc, có cái không có màu sắc, là bởi vì có màu sắc, đều là những thứ ta đã từng thấy hoặc tồn tại trong nhận thức của ta. Cho nên ta có thể tự mình tạo thành hình ảnh của nó, mà ta chưa từng thấy qua, ta không cách nào tạo thành hình ảnh, chỉ có đường nét, không có màu sắc. Về phần đội trưởng lời nói, khiến cho ta trong cảm giác xuất hiện màu sắc thay đổi dự tính. Điều này nói rõ, quyết định ánh mắt chỗ nhìn cùng với thế giới cấu thành ngọn nguồn. Không phải con mắt, đối với phàm tục mà nói, là đại não quyết định hắn nhìn thấy cái gì. Đối với tu sĩ mà nói, là linh hồn làm chủ đạo, quyết định sở nhìn sở cảm. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra hiểu ra. Con mắt chỉ là một cái cửa sổ, con đường lúc trước của ta không đúng, ta coi như là đem độc cấm dung nhập vào trong cửa sổ này, cũng chỉ là trồng chất ở nơi đó mà thôi. Muốn độc cấm chi lực dung nhập ánh mắt, ta cần đem độc dung nhập vào trong linh hồn của ta, linh hồn có độc, mượn cửa sổ tản ra, như vậy nhìn vạn vật đều có thể bị ánh mắt của ta xâm nhập. Không biết lúc đó, ta nhìn thế giới này, có phải hay không chính là thế tử theo như lời nói chân thật thế giới. Ngoặc kép, nhĩ căn, canh ba hoàn tất, đại khái 1 vạn chữ. Hộp máu cầu cổ vũ, cầu vé tháng, không dám mặt dày nói bộc phát, coi như là bổ sung đi. Trong lòng vẫn muốn nhanh chóng bổ sung, nhưng tốc độ tay có hạn, nhưng ta đã cố gắng hết sức. Sau đó báo cáo thành tích, đều sắp 14 rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cuối cùng kéo vé tháng một chút. Anh chị em chú gì? Cầu vé tháng, CVT, cầu đề cử, hết chương.